Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, trang 364. Bọn họ có một bộ phận người xem Hoa Vinh Nguyệt như là cái người chết. Bởi vì bọn họ cảm thấy lấy hoa diện như vậy lòng dạ hẹp hòi. Người tới nói là tuyệt đối sẽ không trả đũa, nhưng còn có một đám người xem Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt. Tắc có chút quỷ dị vi diệu, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy bọn họ nói không chừng đem đêm đó lại đây má. Hữu Khải đều đương thành là hoa diện cố ý phái tới người. Đương nhiên chuyện này nàng cần thiết đến thuyết minh chính mình oan uổng. Nàng cùng Mã Hữu Khải như vậy mặt hàng tuyệt đối không phải một đường người, bất quá cũng có như vậy. Một ít người đoán được Mã Hữu Khải có thể là hoa diện phái quá khứ pháo hôi. Kia cứ như vậy, có thể bị hoa diện chuyên môn phái một đội pháo hôi đi thăm dò khách điếm mọi người liền càng thêm. Có khác thâm ý, Triệu Diệp tuy rằng không có biện pháp phân biệt ra tới những người này trong mắt. Chuẩn xác cảm xúc, cũng hoàn toàn không có thể ý thức được trên đường cái giờ này khắc này có rất nhiều người đều ở. Nhìn lén Hoa Vinh Nguyệt, nhưng hắn có thể cảm giác được một loại lưng như kim chích cảm giác. Đó là rất nhiều đôi mắt nhìn trộm mới có thể tạo thành, Triệu Diệp cảm giác được chung quanh một loại mãnh liệt bất an cùng quỷ dị. Loại này quỷ dị thậm chí làm hắn đi tới này một đường đều trước mặt thiên buổi tối ở cái kia ban. Đêm trên hoa phố giống nhau khẩn trương, hắn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu. Bỗng nhiên cùng một cái sạp thượng người bán rong tới cái đối diện. Hắn rõ ràng thấy đối phương chính lấy một loại thập phần đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú vào Hoa Vinh Nguyệt, chờ phát hiện chính mình nhìn chăm chú bị phát hiện lúc sau. Cái kia người bán rong lại chậm gì gì đem ánh mắt chuyển qua Triệu Diệp trên người. Làm Triệu Diệp đầy người hãn đều ra tới, hắn có biết hay không? Hắn khẳng định biết, chính là hắn biết như thế nào còn đi như vậy chấn định. Triệu Diệp đột nhiên cảm thấy chính mình bên người Hoa Vinh Nguyệt thật là điều bảo. Như vậy cư nhiên đều còn có thể đi xuống. Kia thật là ống nước giống nhau thần kinh. Hoa Vinh Nguyệt liền đỉnh cái dạng này đi ra ngoài lưu. Một vòng, lưu tới rồi đường phố cuối. Bỗng nhiên quay đầu đối Triệu Diệp nói. Thoạt nhìn không có gì kỳ quái. Kia chúng ta liền đi thôi. Chờ một chút. Nơi nào không có kỳ quái? Rõ ràng đầy đường đều là kỳ quái sự tình được không? Triệu Diệp ở trong lòng giống giận. Vì cái gì ngươi có thể trợn mắt nói dối nói như vậy trôi chảy? Hắn hiện tại đều không hiểu được Hoa Vinh Nguyệt nói rốt cuộc là nói thật vẫn là lời nói dối. Chính hắn là cảm thấy trên người sát khí radar là điên cuồng ở vang. Nhưng là nhìn Hoa Vinh Nguyệt như vậy phản ứng, hắn đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không hắn ra cái gì sai lầm, quả nhiên. Hoa đội trưởng vẫn là cái kia không đáng tin cậy bộ dáng. Triệu Diệp vô lực tưởng, hắn đều chuẩn bị trở về kêu Giang đội trưởng trở ra một chuyến. Nhìn xem đây là có chuyện gì, lại bỗng nhiên thấy đường phố đối diện tới vài người, mấy người kia lảo đảo lắc lư. Tựa hồ toàn bộ thân thể thoạt nhìn đều không quá phối hợp. Nhưng là bọn họ mỗi người trên người truyền đến hương vị đều làm Triệu Diệp không tự chủ được nhíu. Mày, một loại, nồng đậm mùi máu tươi, cơ hồ làm hắn cảm thấy phản vị. Loại này mùi máu tươi giống như đã không phải lưu với mặt ngoài, mà là thâm nhập vào mấy người này trong xương cốt, khiến cho bọn hắn cả người đều tản mát ra một cổ đáng sợ lại điên cuồng cảm giác tới, Triệu Diệp. Thấy mấy người này phản ứng đầu tiên vẫn là lôi kéo bên người Hoa Vinh Nguyệt. Muốn cho hắn cách này xa một chút, không cần bị lan đến. Vô luận Hoa Vinh Nguyệt có phải hay không dịch linh lung. Triệu Diệp phản ứng đầu tiên tựa hồ vĩnh viễn đều là che chở đối phương. Nhưng lúc này đây tựa hồ có điều bất đồng, liền ở Triệu Diệp đem Hoa đội trưởng kéo đến chính mình. Sau lưng khi... hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, Triệu Diệp phát hiện Hoa đội trưởng tựa hồ nhận thức bọn họ, Hoa Vinh Nguyệt ở nhìn thấy này đó trên người tràn ngập mùi máu tươi người khi. Bỗng nhiên bước chân tạm dừng một chút, sau đó khóe miệng tựa hồ hơi hơi thượng kiều một giây. Cái kia độ cung rất quái dị, cơ hồ không giống như là Triệu Diệp cảm nhận chung sẽ xuất hiện ở Hoa Vinh Nguyệt trên mặt biểu. Tình, Triệu Diệp không đợi thấy rõ ràng cái này biểu tình. Hoa đội trưởng cũng đã bị hắn theo bản năng động tác cấp kéo đến phía sau. Triệu Diệp cảm giác chính mình phía sau người kia quen thuộc hơi thở. Lần đầu cương cơ hồ không thể động, hắn không ngừng một lần làm ra đem Hoa đội trưởng kéo đến chính. Mình sau lưng cái này động tác quá, nhưng này tựa hồ đồng dạng cũng là lần đầu tiên. Ở Hoa đội trưởng ở chính mình sau lưng thời điểm hắn nội tâm sẽ như thế bất an, Hoa đội trưởng. Như thế nào sẽ nhận thức bọn họ? Ở khách điếm trụ những ngày qua, Hoa đội trưởng cơ hồ chưa thấy qua ngoại giới người nào. Cái này Triệu Diệp vẫn là biết đến, nhưng mà liền ở hắn cho rằng Hoa đội trưởng cơ hồ ngăn cách với thế nhân dưới tình huống. Đột nhiên tới như vậy mấy cái đáng sợ kẻ điên bồi hồi ở khách điếm phụ cận, nói thật. Triệu Diệp hắn hiện tại thậm chí không dám quay đầu lại xem Hoa Vinh Nguyệt hiện tại biểu tình. Này ở dĩ vãng quả thực chính là không có khả năng, chờ đến Triệu Diệp trong đầu ý thức được điểm này. Khi mấy người kia cũng đã đi rất xa rất xa, ở vừa rồi kia một khắc, Triệu Diệp thấy bọn họ khóe mắt điểm đỏ. Còn có bọn họ kia điên cuồng cơ hồ không có một chút lý trí con ngươi, bọn họ giống như đều rất nguy hiểm, một cái quen thuộc thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến. Ngươi muốn hay không cùng qua đi xem một chút? Sau lưng người tựa hồ hơi hơi dựa vào gần điểm, Triệu Diệp bỗng nhiên cảm thấy chính mình gáy kia phiến lông tơ liền tạc. Một cổ hơn phân nửa đêm nghe được quỷ chuyện xưa cảm giác tập kích hắn. Hắn lắc mạnh đầu, không, không, không, quá nguy hiểm, chúng ta trở về đem tin tức này nói cho Giang đội trưởng thì tốt rồi, quay đầu thời điểm. Hoa đội trưởng như cũ đứng ở hắn phía sau, biểu tình thập phần bình tĩnh, như nhau hắn thường lui tới mỗi một lần. Triệu Diệp trước kia cảm thấy như vậy Hoa đội trưởng là để cho người an tâm tồn tại. Bởi vì mỗi lần chỉ cần đi tìm hắn hắn cơ bản đều sẽ ở nơi đó. Mang theo như vậy biểu tình, chính là hiện tại lại nhìn thấy Hoa đội trưởng như vậy thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình thật sự có chút khống chế không được đi tự hỏi một ít cực kỳ khủng bố sự. Tình, ta về trước khách điếm. Hắn bỗng nhiên hô như vậy một giọng nói, sau đó quay đầu liền chạy. Chạy liền trên đường phố xem náo nhiệt đại ca đại tỷ nhóm đều sửng sốt. Nhưng hắn rõ ràng đem Hoa Vinh Nguyệt cấp đã quên. Làm Hoa Vinh Nguyệt một người lưu tại chỗ. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở tại chỗ. Nhìn nhanh như chớp, không ảnh Triệu Diệp. Sờ sờ cái mũi của mình nói. Xong rồi, xem ra ta lục phiến môn lam nhiễm gương mặt thật bị người cấp phát hiện a. Triệu Diệp nhanh như chớp vào khách điếm. Sau đó một đốn cuồng xuyễn, thở hổn hển nửa ngày mới nghĩ tới vừa rồi thấy mấy người kia. Hết chương.